Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 56, góc truyện audio.com. Ngô Anh phải chịu trách nhiệm với em, Vương Vũ Trạch nằm ở trên giường, vẻ mặt ai oán nói. Ừ, sư huynh đang ở một bên bận rộn, trả lời. Đều là tại anh không tốt. Ừ, mấy ngày này anh phải chiếu cố em thật tốt. Ừ, đưa qua một ly nước, em muốn ăn lẩu hải sản cay. Không được, vẻ mặt oán niệm nhìn. Sư huynh bất đắc dĩ thở dài. Tình trạng của em hiện giờ không thích hợp ăn đồ cay, tiếp tục vẻ mặt oán niệm. Anh mua cháo cho em, vẻ mặt oán niệm nghĩ. Em muốn ăn cháo hải sản. Ừ, vì thế sư huynh nhẫn nhục chịu khổ chạy xuống lầu mua cháo cho người nào đó ăn. Tình hình hiện tại là bởi vì người nào đó ăn quá nhiều cho nên dẫn đến việc viêm dạ dày tái phát, hoàn toàn là tự làm bậy không thể sống được, còn cái người kia thì thừa cơ hội mà chiếm tiện nghi của người ta. Công hội, phong hành giả, 19 giờ ngày mai sẽ chính thức bắt đầu vòng thi đầu tiên, nhà phát hành game đã chia tổ, mọi người có thể lên trang web của game để xem một chút. Công hội của chúng ta là cấp 3 tổ C12, đối thủ là Công hội, Getovia, con mẹ nó, tên của công hội này cũng dài quá đi. Công hội, Trương Tiểu Tà, đột nhiên lại có cảm giác của tình yêu nha. Công hội, công chúa Lạc Đường, Tiểu Hài, chị cảm thấy tên của em cũng rất đáng yêu. Công hội, Trương Tiểu Tà, ông đây không phải tên Tiểu Hài Diong, rõ ràng đánh sai tên người ta mà còn nói người ta đáng yêu, kỳ thật cô cũng rất đáng yêu đi. Công hội, công chúa Lạc Đường, công hội, Hoa Diễm, có một loại thuộc tính gọi là thiên nhiên ngốc. Công hội, Si Tâm Yên Đầu, Hoa Hoa, em tới rồi hả? Công hội, Hoa Diễm, nhất thời lỡ dại để bị phát hiện. Công hội, Quần Nó Ký Ức Thu Áo Pháp Sư 40. Công hội, Khách Trương,